Đồng ý, bây giờ cô đúng là không có tâm trí đâu mà làm mấy cái hoạt động đoàn thể, hoạt động sinh viên gì đó rất tốn thời gian, những thứ cô muốn học còn nhiều, cơ hội vinh quang cho thành viên cốc cung tận tụy, làm dạng danh đoàn thể xã hội tốt nhất nên để cho người có lòng. Cách chương.